Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Lôi Đài. Giữa trưa, trên sơn cốc trống không, mây mù tán đi, ánh nắng giống như kiếm một rạc đâm thủng bầu trời, chém tới sơn thành vẻ lo lắng. Sơn cốc cửa ra vào phụ cận, tới gần núi cửa thành Nam Võ Đài, một trận lôi đài luận võ đang tiến hành. Người chủ trì lên đài nói: "Ta lặp lại lần nữa đi săn đội khảo hạch quy tắc. 1. Lôi đài chiến, đài chủ thắng liên tiếp 10 trận liền có thể trúng tuyển đi săn đội. 2. Mỗi người có 3 lần ra sân đánh lôi đài cơ hội. Mỗi cái đài chủ có 3 lần nghỉ ngơi cơ hội. 3. Hai người không thể khôi phục chiến đấu. Vô luận là thủ lôi còn là đánh lôi đài, khôi phục chiến đấu chiến quả vô hiệu. Chủ yếu chú ý hạng mục liền cái này 3 điểm. Đi săn đội tuyển chọn tỉ thí. Hiện tại bắt đầu." Người chủ trì sau khi nói xong, vài cái đối với mình thực lực phi thường tự tin thiếu niên lập tức nhảy lên trước người lôi đài. Trong đó tận cùng phía bắc trên lôi đài, một cái tay cầm 1m2 dài thiếu niên xông dưới lôi đài. Các thiếu niên quát: "Tưởng hùng thủ lôi, có ai đánh lôi đài?" Những này tham gia khảo hạch thiếu niên niên kỷ đều không khác mấy lớn, cũng đều tại sơn thành lớn lên, bình thường cũng có lui tới. Đại khái thực lực mọi người đều biết, Tưởng Hùng thực lực tuyệt đối xem như thế hệ tuổi trẻ bên trong ghi tên 10 vị trí đầu. Cho nên dưới lôi đài thiếu niên thấy là hắn, cũng không nguyện ý lên lôi đài. Tưởng Hùng đem đao cao cao giơ lên, cười ha ha lấy lại lần nữa quát: "Tưởng Hùng thủ lôi, có ai đánh lôi đài?" Ha ha, một đám không dám đánh lôi thứ hèn nhát. Bên cạnh trọng tài nói, liền hô hai tiếng, nếu như là lần thứ ba còn không người đồng thanh đánh lôi đài, để cho trọng tài xác nhận người ở dưới đài lên đài đánh lôi đài. Không có ý định ở đây lôi đài người đánh lôi đài, xin mau sớm ly khai. Dưới lôi đài người đi chừng phân nửa, đi cái khác lôi đài tìm cơ hội. Đương nhiên, cũng có người từ cái khác lôi đài đi tới cái lôi đài này phía dưới. Dưới lôi đài một cái tay cầm 3 xích thanh đồng kiếm thiếu niên vọt lên rồi lôi đài. Tưởng Hùng nhìn xem lên đài Hứa Nham, đặc biệt là nhìn thấy trong tay đối phương 3 xích thanh đồng kiếm, giống như phát hiện cái gì hết sức buồn cười sự tình đồng dạng. Ha ha cười nói, ta có hay không nhìn lầm? Lại có kiếm sĩ muốn tham gia chúng ta đi săn đội khảo hạch. Ha ha, ngươi có phải hay không vào sai trường thi? Ngươi nên đi thành vệ đội mới là. Ha ha, kiếm khí là cùng người đối chiến binh khí. Trong đội săn bắn người trên cơ bản đều là dùng đao cùng cung, rất ít khi dùng kiếm. Đi săn đội cung tiễn thủ khảo hạch không ở nơi này, mà tại thành Tây sân tập bắn. Cho nên nơi này trên cơ bản đều là đao sĩ thiên hạ. Dưới lôi đài những người khác lúc này mới phát hiện, trong bọn hắn vậy mà trà trộn vào một cái dị loại. Không khỏi đi theo Tưởng Hùng cười lên ha hà. Thành vệ đội cùng đi săn đội so sánh, tựa như giữ trật tự đô thị cùng quân nhân so sánh đồng dạng, không thể so sánh. Cho nên sơn thành bên trong có đao sĩ đối kiếm sĩ dạng này một đầu tự nhiên khinh bỉ liên. Trọng tài nhìn thấy Hứa Nham, cũng nhíu mày một cái, dò hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không đến nhầm khảo hạch trang địa? Hứa Nham hít sâu một hơi nói, không có, ta chính là muốn vào đi săn đội. Đi săn đội trên lôi đài trọng tài tự nhiên cũng là đao sĩ, đồng dạng xem thường kiếm sĩ. Nghe Hứa Nham sau đó phủi một cái miệng, thầm nghĩ, không biết trời cao đất rộng tiểu thí hài nhi, hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không nghe, vậy thì chờ lấy mất mặt sao? Kiếm sĩ làm sao có thể là đao sĩ đối thủ? Huống chi còn là Tưởng Hùng dạng này một đám thiếu niên đao sĩ bên trong người nổi bật. Hứa Nham nắm thật chặt trong tay thanh đồng kiếm, cảm giác như cánh tay kéo dài, hình như huyết mạch tương liên thanh đồng kiếm. Nhớ lại 3 ngày trước kỳ ngộ, 3 ngày trước, Hứa Nham giống như thường ngày tại luyện võ tràng luyện kiếm. Mệt buông kiếm lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn đồng thời xuất hiện một thanh giống như đúc thanh đồng kiếm. Hứa Nham tò mò cầm lên, vậy mà không biết thế nào bị đâm một cái. Tiếp đó hắn liền được bên trong vô cùng thần kỳ kiếm tu truyền thừa. Đạt được kiếm tu trong truyền thừa, đem kiếm sĩ miêu tả thành trên thế giới này công phạt phương diện cường đại nhất chiến sĩ. Cái này rõ ràng cùng hắn truyền thống quan niệm không tương xứng. Tại Sơn Thành, tất cả mọi người biết rõ, cận chiến bên trong, cường đại nhất là đao sĩ, kiếm sĩ cùng đao sĩ so sánh. Căn bản không có khả năng so sánh. Ví dụ như, Sơn Thành bên trong cường đại nhất 10 người, đều là đao sĩ. Lại ví dụ như, đao sĩ có thể vào đi săn đội, mà kiếm sĩ chỉ có thể vào thành vệ đội. Đây không phải cứng nhắc quy định, mà là kiếm sĩ coi như tham gia đi săn đội khảo hạch, cũng kiểm tra không đi vào, mà đao sĩ coi như khảo hạch phía sau không được tuyển. Không thể gia nhập đi săn đội, cũng khinh thường tại tham gia thành vệ đội, bọn hắn có cái khác tốt hơn đường ra. Chuẩn bị, trọng tài nói, Tưởng Hùng hai tay nắm đao, mũi đao hướng phía dưới, buông xuống trước thân, hơi nhíu mày lại, cố ý tăng thêm một cái tiền tố. Đao sĩ, Tưởng Hùng, xin chỉ giáo, Hứa Nham động tác giống nhau đáp lễ nói. Kiếm sĩ, Hứa Nham, xin chỉ giáo, trọng tài nói, bắt đầu, trọng tài thanh âm rơi xuống. Tưởng Hùng lập tức nói đao bổ về phía Hứa Nham. Hứa Nham lắc đầu nói, quá chậm, nói xong, thân thể nhoáng lên, trên lôi đài hai người động tác đồng thời tĩnh lại. Tưởng Hùng đao còn dơ cao lên, mà Hứa Nham kiếm đã điểm vào trên cổ họng của hắn. Lại hướng phía trước một ngón tay giáp đóng độ dày, liền có thể đâm rách da của hắn. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, không hổ là kiếm tu chí cao truyền thừa kiếm ý một trong. Hứa Nham trong lòng cảm thán nói, Tưởng Hùng dùng ánh mắt ngắm lấy yết hầu bên trên mũi kiếm. Cảm giác sắc bén mũi kiếm, mồ hôi lạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Xông ra. Như mưa chảy xuôi xuống tới, Tưởng Hùng rốt cuộc chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Chỗ nào cách tử vong gần như vậy qua, ta nhận thua, Hứa Nham, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Nham nhìn về phía trọng tài cũng từ trong lúc khiếp sợ trì hoãn tới, nhìn thật sâu Hứa Nham liếc mắt, cao giọng tuyên bố, ngươi thắng trận, kiếm sĩ Hứa Nham. Kiếm sĩ Hứa Nham trở thành đài chủ, bắt đầu thủ lôi, trọng tài tuyên bố sau đó, Hứa Nham mới thu kiếm, đứng ở trên lôi đài, ánh mắt càng thêm tự tin, càng thêm sắc bén, Tưởng Hùng cúi thấp đầu, đi xuống lôi đài, không nghĩ tới, bản thân vậy mà thua, vậy mà bại bởi một cái kiếm sĩ, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Lúc này, đã không còn tử vong uy hiếp, Tưởng Hùng mới phản ứng được, bản thân lại bị một cái kiếm sĩ đánh bại. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, dưới lôi đài chúng đao sĩ một mảnh xôn xao. Cái gì? Kiếm sĩ? Chúng ta đi săn đội khảo hạch hiện trường tại sao có thể có kiếm sĩ? Có lầm hay không? Tưởng Hùng vậy mà thua, vậy mà bại bởi một cái kiếm sĩ. Quá hoang đường. Một cái kiếm sĩ vậy mà trở thành chúng ta đài chủ. Thật nhanh kiếm. Kiếm sĩ kiếm vậy mà có thể nhanh đến loại trình độ này. Tưởng Hùng một vẩy đều không tiếp nổi. Thực lực sai biệt cũng quá lớn sao? Đối phương là cảnh giới gì? Là kinh lực võ giả sao? Không phải là cương khí cảnh đại nhân sao? Khẳng định là kinh lực võ giả. Đối phương mới cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm, làm sao có thể là cương khí cảnh võ giả? Cái này kiếm sĩ dối trá a? Làm sao có thể? Trọng tài đại nhân tại chỗ đâu này? Tất nhiên phán đoán hữu hiệu,